chỉ nam công lược nữ chính. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiêu Miểu Phong tiểu sư muội bị sét đánh choáng váng. Việc này ngay cả cho đệ tử mới nhập môn nấu cơm bác gái đều biết. Mấy tháng trước tiểu sư muội lúc đầu bên ngoài du lịch, sư phụ phát hiện sư muội khối kia bản mệnh bài liền muốn nát, lập tức phái người xuất quan tìm kiếm vị trí của nàng. Toàn ti A3N đỉnh hạ 10 phần khẩn trương, bởi vì làm bản mệnh bài là trong tu chân giới một loại đặc thù ngọc bài, chế tác thời điểm nhỏ vào chủ trong lòng của người ta máu, có thể tùy thời nhìn trộm túc chủ sinh mệnh tình huống, người tại bài tải, người vong bài nát. Bản mệnh bài cũng phải nát, có thể nghĩ tiểu sư muội đã mệnh rủ xuống một tuyến, nàng là sư phó nhỏ nhất đệ tử, vẫn luôn là Phiêu Miểu Phong ti A3N dưới sủng ái đã quen, lúc tu luyện đều không có tổn thương hơn phân nửa ngón tay. Thật không nghĩ đến tại kim đan tu vi ngược lại kém chút dựng vào mệnh. Cái này còn phải rồi. Sư huynh sư tỷ liều mạng tìm người, nhưng vẫn là tới chậm. Mọi người cuối cùng là tại trong khe đá phát hiện bị đốt cháy khét tiểu sư muội, rõ ràng là bị sét đánh qua bộ dáng. Tìm tới tiểu sư muội thời điểm mọi người phát hiện phương viên 10 dặm đều bị đốt sạch. Liên tưởng đến trước đó thật xa liền nghe được tiếng sấm, rõ ràng là có người ở đây độ kiếp. Độ kiếp. Đây chính là chí ít có đại thừa hậu kỳ mới có thể đạt tới độ cao. Toàn bộ tu chân giới hiện có thực lực độ kiếp cũng bất quá một cái tay liền có thể đếm được. Tiểu sư muội một cái tiểu kim đan xem náo nhiệt gì. Lần này ra du lịch lúc đầu sư phụ muốn sư huynh đi theo. Nhưng tiểu sư muội tính tình bướng bỉnh, nhất định phải tự mình du lịch. Cuối cùng sư phụ lão nhân ra ông ta đành phải cho một đống pháp bảo bản thân. Không có nghĩ rằng du lịch vẫn chưa tới nửa tháng, náo ra chuyện như thế. Đại năng độ kiếp không phải tiểu sư muội có thể chịu nổi. May mắn nàng còn giữ khẩu khí, sư huynh tranh thủ thời gian cho tiểu sư muội đút khỏa đại nguyên đan bảo mệnh. Cũng may tiểu sư muội mang không ít pháp bảo đi ra ngoài, không người nói không chừng lôi kiếp trực tiếp đem nàng chém thành xám. Nhưng là đợi đến trở lại Phiêu Miểu Phong, mọi người mở ra tiểu sư muội túi chữ vật về sau, một vẻ mặt của mọi người là như vậy. Một cái pháp bảo đều vô dụng là náo loại nào. Tiểu sư muội có thể còn sống trở về thật là một cái kỳ tích. Tiền Thanh Từ không nghĩ tới tự mình tỉnh lại sẽ là loại này hình tượng. Nàng ngồi xuống thời điểm phát hiện cả phòng người đều mặc cổ trang. Còn thẳng vào nhìn xem nàng. Nàng liếc nhìn tự mình. Hậu chi hậu giác đem chăn mền hướng lên lôi kéo. Các ngươi đều là ai? Tiền Thanh nhìn bầu không khí không đúng. Lập tức nói. Chỉ gặp cách nàng gần nhất một cái lão đầu tử một mặt trang nghiêm đứng ở trước mặt nàng. Tiền Thanh không biết chuyện gì, cũng đoan chính sắc mặt tốt nhìn hắn. Lão đầu tử trực tiếp gõ gõ nàng chán, sau đó hỏi người đứng phía sau. Nghe được tiếng nước sao? Người đứng phía sau, ba. Lão đầu tử kỳ quái nói, đã chưa đi đến nước làm sao đầu óc thành bột nhão rồi. Tiền Thanh, ta lấy ngươi chọc giận ngươi làm nhục ta như vậy. A, trở lên liền là Tiền Thanh vừa tỉnh lúc gặp được tình huống, tu dưỡng hơn mấy tháng nàng mới được cho phép xuống giường. Trong những ngày qua nàng rốt cục nghĩ thông suốt vì sao lại đi vào thế giới này, nàng sau cùng ký ức là trong điện thoại di động xuất hiện kết nối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết nối thảo luận gói quà là xuyên thư trải nghiệm, còn có tiêu đỏ chữ nhỏ, kết thúc điều kiện là người trải nghiệm thuận lợi sống đến nữ chinh hóa thần thời điểm. Nàng không phải không rõ xuyên thư là có ý gì, bên trong có không ít xuyên thư văn. Nhưng nàng thật không nghĩ tới lập trình viên tiểu ca thật khai phát ra xuyên thư công năng, còn đem nàng đưa đến, tu tiên giả liên minh, bên trong đi. Thân phận của nàng bây giờ liền là Văn Trung Hòa nàng danh tự đồng âm giống nhau nữ phụ, Thiên Thanh. Liền là cái kia bị ngược rất thảm, Tiền Thanh còn cùng nàng cảm động lây trung cực nữ phụ. Tỉnh lại ngày đó nhìn thấy lão đầu tử liền là sư phụ của nàng Thiên Chân chân nhân, trong phòng những người khác là nàng một đám sư huynh sư tỷ. Tiền Thanh. Không, hiện tại phải gọi Thiên Thanh, nàng trước mắt là một thụ thương quần chúng tại cái này tu tiên thế giới sống được rất tốt, cũng không có người phát hiện cái này Thiên Thanh bị đổi cái tim, cái này may mắn mà có thế giới này đối nguyên tắc hoàn nguyên độ đủ cao, nàng coi như đụng phải kẻ không quen biết cũng có thể bằng vào trong nguyên tắc miêu tả đoán được là ai. Tỷ như đại sư huynh của nàng Thiên Mặc, nguyên tắc là nói hắn như vậy. Hắn mặc quần áo màu xanh, khuôn mặt thanh nhã tuấn tú. Quả thực là một phái người khiêm tốn bộ dáng, nhưng mà Tia3N người lại lâu dài đeo một thanh toàn thân đen nhánh kiếm, vỏ kiếm khắc dấu lấy ngân sắc hình rồng ám văn. Kia là danh kiếm Tia3N bảng tiếng tăm lừng lẫy hung kiếm thi long. 3. Mặc dù không thể tưởng tượng ra cái gì bộ dáng gọi thanh nhã tuấn tú, nhưng nhìn gặp thanh kiếm kia Thiên Thanh liền có thể ngọt ngào gọi câu sư huynh. Đúng, Thiên Mặc liền là tu tiên giả liên manh, bên trong nam ba, Thiên Thanh ngẫm lại bên trong kịch bản liền muốn lệ rơi đầy mặt. Sảng văn phổ biến kiểu đoạn liền là nữ chính ngược nữ phụ, nam chính ngược nữ phụ, nam phụ cũng ngược nữ phụ, nữ phụ tác dụng lớn nhất liền là bị ngược, cùng thôi động nam nữ chủ nhân công tình cảm tiến trình. Thiên Thanh còn nhớ rõ trong sách một cái kịch bản, là tại nữ chính đi vào phiêu miểu phong chi sau đó phát sinh, nàng cùng nữ chính lên xung đột, trong nguyên tắc sư huynh lựa chọn là tin tưởng nữ chính, cũng liền đồng thời tuyên án có lỗi chính là nữ phụ. Nàng tin tưởng tác giả thiết trí đoạn này kịch bản dự tính ban đầu là vì gia tăng nữ chính cùng nam phụ tình cảm hỗ động, đồng thời đề toàn TA3N đỉnh hạ người nhận định nàng sẽ vì danh lợi hãm hại đồng môn, vì về sau nàng tử vong làm nền. Thế nhưng là, nàng có thể hiểu được nhưng là hiện tại không dám đồng ý nàng hiện tại liền là trong sách nữ phụ, nàng muốn đề kịch bản thuận theo tự nhiên đó không phải là muốn CS3T sao? Chuyện này chỉ là cái bắt đầu. Về sau lại phát sinh một hệ liệt sự tình, để mọi người triệt để không tin tưởng nàng nữa, cuối cùng bị trục xuất sư môn, bị đuổi giết thời điểm cũng không ai giúp nàng. Nếu như nàng bị ngược CS3T liền có thể về nhà thì cũng thôi đi, để bọn hắn ngược một ngược, coi như chơi toàn bộ tin tức trò chơi. Thế nhưng là hố người chính là nàng trở về điều kiện là thuận lợi sống đến nữ chính hóa thần thời điểm. Nghĩ lại câu nói kia nhưng thật ra là có ba tầng ý tứ. Một, nàng phải sống. 2. Nàng muốn bảo đảm nữ chính cũng còn sống. 3. Nữ chính nhất định phải hóa thần. Điều kiện này nhiều hố a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thanh cảm thấy tác giả thật to khẳng định là đang trả thù nàng. Nàng đã muốn bị nữ chính ngược lại phải bảo đảm nữ chính còn sống. Nàng cũng không phải run em mờ. Nếu là xuyên thành nữ chính liền tốt, như thế nhiệm vụ của nàng liền là yêu đương. Nàng từ nhỏ đến lớn còn không có cảm thụ qua tình yêu hôi chua vị đâu. Thiên Thanh có điểm tâm chua nghĩ, thế nhưng là dựa vào cái gì nữ phụ liền phải không ngừng bị ngược, đây chính là tác giả thật to đưa cho nàng độc nhất vô nhị định chế lễ vật, lại không có nói cố sự nhất định phải dựa theo nguyên tác đi. Thiên Thanh suy tư thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định không muốn mặt đưa một cái ôm chân. Đợi đến nữ chinh hóa thần được bao lâu? Thiên Thanh nhớ kỹ kịch bản lúc bắt đầu nữ chính mới là vừa tích cốc giai đoạn, từ tích cốc đến hóa thần không có mấy trăm năm là không thành, nếu là từ trước đến nay nữ chính đối nghịch, nàng cũng không có bản lãnh lớn như vậy có thể sống đến cuối cùng. Cho nên nữ chính, nam chính còn có nam phụ đùi đều là muốn ôm, nói không chừng bọn hắn liền thay đổi chủ ý xem nàng như cơ hữu tốt đâu. Ôm chân nhiều nhẹ nhõm. Đã không cần liều mạng tu luyện lại không cần lo lắng ngày nào bị nữ chính cùng nam chính cạo CS3T. Nàng chỉ cần thoáng lưu tâm giữ gìn nàng cùng nữ chính quan hệ liền tốt. Tại nữ tính hướng trong tiểu thuyết, nữ chính liền là kịch bản trụ cột, cho dù có người bởi vì nguyên tắc quan hệ không quen nhìn nàng có thế nào. Chỉ cần có nữ chính bảo bọc nàng còn sợ cái gì. Nữ chính quang hoàn quyền uy thế nhưng là không dung trà đạp. Thiên Thanh không có gì rộng lớn chí hướng. Cũng không có cái gì nhiệt huyết tình hoài, nàng chỉ muốn an tâm về nhà. Cho nên nàng phải thừa dịp kịch bản còn chưa bắt đầu thường xuyên tại sư huynh trước mặt soát tồn tại cảm. 3. Làm nam phụ, hắn tại nữ chính trong lòng phân lượng cũng là không thể khinh thường. Đây chính là mấy ngày nay Thiên Thanh tấp nập tìm đến hắn nguyên nhân. Thiên Mặc sư huynh, tiểu sư muội lại tới tìm ngươi. Thiên Mặc lúc đầu đang dạy bảo các sư đệ kiếm pháp, hắn thân vì đại sư huynh. Là sư phụ thụ nhất, dựa trọng đệ tử, ngày bình thường sư phụ bế quan liền từ hắn đến giáo đạo sư đệ nhóm. Hắn nghe vậy nhìn về phía dưới cây liễu, quả nhiên, một vòng màu hồng đào đứng bình tĩnh kia, hắn sau đó quay đầu đối đang luyện công các sư đệ nói. Vừa mới chiêu thức tự mình luyện thêm một chút, ta một hồi kiểm tra. Hắn tướng mạo tuấn tú, sẽ khiến người ta cảm thấy là cái hỏa ái người, nhưng thân vì đại sư huynh. Nhất định phải có thể bao ở phiêu miểu phong một đám sư đệ, thế là TA3N mặt lâu dài là cùng sư phụ cùng khoản trang nghiêm biểu lộ, khó dây dưa nhất sư đệ cũng bị hắn thu thập đến ngoan ngoãn. Thiên Thanh nhìn xem một đám các sư huynh cầm kiếm đùa nghịch đã cảm thấy sợ mất mật, mặc dù nàng tiếp nhận nàng xuyên qua đến tu tiên thế giới sự thật, nhưng cái này không có nghĩa là nàng có thể chân chính tiếp nhận các loại phản khoa học thiết lập. Là một sinh trưởng ở địa phương người hiện đại. Thiên Thanh từ nhỏ tiếp nhận tố chất giáo dục, dốc lòng học tập các loại khoa học tri thức, mặc dù thành tích nửa vời, nhưng là đối các loại lý luận tin tưởng không nghi ngờ, cho nên. Người nói nàng làm sao tiếp nhận người có thể vô duyên vô cớ ngự kiếm phi hành. Còn có kia đủ mọi màu sắc kiếm khí, các loại khác thường biết được không? Newton ra ra phải biết vài phút muốn đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên nàng mỗi lần tới tìm sư huynh đều xa xa đợi ở một bên, kiên quyết không tới gần nửa bước. Thân thể còn chưa tốt thấu liền tổng chạy loạn. Sư huynh đi đến Thiên Thanh bên người đứng vững, nhẹ nhàng quét đi TA3N đầu nàng vừa dứt lá mới. Mặc dù ngoài miệng nói quan tâm, TA3N mặt vẫn là vân đạm phong khinh bộ dáng. Quả nhiên cùng nguyên tắc người thiết nhất trí, Thiên Thanh nội tâm lần nữa cảm khái. Nàng từ khi quyết định ôm đùi về sau liền làm ra một bộ phi thường. Tường tận, công lược kế hoạch, đầu tiên, hiện tại nàng vẫn là phiêu miểu phong nhỏ nhất sư muội, nam chính không có xuất hiện, nữ chính không có xuất hiện, bên người chỉ có cái này nhìn như hỏa ái kỳ thực lạnh tình sư huynh nam phụ. Đã nữ chính không có xuất hiện kia nàng cùng sư huynh liền không có cái gì chính TA3N mặt xung đột, mặc dù đối phương tính cách sâu sắc, nhưng là bằng vào nàng chắc tuyệt xuất chúng xã giao năng lực. Trước tiên đem sư huynh biến thành bạn bè thân thiết không khó lắm, sư huynh trong nguyên tắc người thiết liền vốn có trượng nghĩa một mặt, đến lúc đó tại nữ chính xuất hiện, hắn chí ít sẽ không bỏ đá xuống giếng. Chẳng lẽ còn muốn chờ nữ chính tới lại ôm sư huynh đùi? Nàng thề nàng muốn làm như vậy nữ chính sẽ dùng băng phách kiếm cho nàng đến lạnh thấu tim. Thiên Thanh vô ý thức sờ lên lồng âng, ực mình, chỉ cần ngấp nghé nữ chính nam nhân liền là sai, vô luận là nam chính vẫn là nam phụ. Đây là bảo mệnh thứ nhất pháp tắc. Bên kia, màu trắng chướng mạn bên trong duỗi ra một con tái nhợt mảnh khảnh tay, đã trống không chén thuốc bị nàng nhẹ nhẹ đặt ở TA3N thớt. Người tìm được, thanh âm nữ nhân khàn khàn mê ly, trong mơ hồ mang theo vài tia uy nghiêm. Trong phòng nam tử quỳ một chân TA3N đất, mặc một bộ màu đen trang phục, cả người phá lệ gọn gàng. Hắn một mực cúi đầu. Không dám nhìn TA3N giường thước tha hẹn hẹn uyển chuyển thân ảnh. Vâng, giúp ngài tiếp nhận cuối cùng một đạo thiên lôi chính là phiêu miểu phong đệ tử, Thiên Thanh. Nha, người TA3N giường không nói thêm gì nữa, không có người biết nàng đang suy nghĩ gì, thật lâu, mới phân phó nói. Đi xuống đi, cách chương.